Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên cạnh nghe thấy tiếng vang glop bốp như bắn pháo, mà Lý Phong vẫn nhẹ nhàng tiếp được tất cả đòn tấn công của Diêu Nhược Nam. Anh hơi giơ tay phải lên, một cơn gió mạnh thổi tới. Ngay lập tức, Diêu Nhược Nam được khen ngợi là cao thủ trẻ tuổi đứng đầu tỉnh cứ thế bị một chưởng của Lý Phong đánh bay. Sau khi rơi xuống đất, Diêu Nhược Nam còn liên tục lùi lại mấy bước trên mặt cỏ mới có thể đứng vững được. Sợ hãi, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Từ nhỏ đến lớn, ngoài ông nội Đao ra, cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào lợi hại như Lý Phong cả. E rằng chỉ có ông nội mới có thể đánh bại được anh thôi. Không, có lẽ ông nội cũng không phải đối thủ của anh. Quá mạnh mẽ, khi nãy Diêu Nhược Nam vẫn không cảm giác được. Còn lúc này, dù đứng nhìn Lý Phong từ xa, cô ta vẫn cảm thấy anh là một ngọn núi cả đời cô ta cũng không thể vượt qua được. Anh, oai hùng mạnh mẽ, cao vút như mây. Mắt Diêu Nhược Nam sáng rực nhìn chằm chằm vào Lý Phong, như muốn khắc sâu khuôn mặt của anh vào trong đầu mình vậy. Sau đó, cô ta nhanh nhẹn xoay người, đưa Điền Minh Cường vào trong xe. Miêu Lạc vốn đứng bên cạnh cười trộm cũng không ngờ Diêu Nhược Nam không đánh lại Lý Phong. Điều đó có ý nghĩa gì? Nếu lời đồn là thật, vậy chẳng phải Lý Phong đã trở thành người đàn ông của Diêu Nhược Nam rồi sao? Chuyện như thế tuyệt đối không thể xảy ra được. Vào lúc Miêu Lạc xoay người muốn lên xe, xe đột nhiên khởi động rồi nhanh chóng rời đi, bỏ anh ta lại. Cô Diêu, tôi vẫn chưa lên xe mà. Miêu Lạc điên cuồng đuổi theo. Nhưng xe không có chút dấu hiệu muốn dừng lại, càng chạy càng xa. Hứa Phi Phi cũng lấy lại bình tĩnh từ nỗi khiếp sợ. Bà ấy biết Lý Phong rất mạnh, nhưng không ngờ Lý Phong lại mạnh đến thế. Đó là cháu gái của Đao gia, người đứng đầu thế giới ngầm của tỉnh đấy. Người phụ nữ đó chẳng những xinh đẹp mà còn là cao thủ số 1 số 2 nữa. Kết quả Lý Phong chỉ ra 2 chiêu đã đánh bại được cô ta. Quan trọng là Lý Phong đánh bại cô ta, vậy cô ta sẽ trở thành người phụ nữ của Lý Phong. Không được, chuyện như thế không thể xảy ra được. Hứa Phi Phi lập tức gọi xe, nhanh chóng đi đến một câu lạc bộ giải trí rất bí ẩn. Trên đường đến, bà ấy đã gọi liên tục mười mấy cuộc điện thoại. Lúc này, ở cửa sau của câu lạc bộ, có một tên nhóc tóc vàng đã chờ rất lâu. Tên nhóc tóc vàng lén lút lấy một chai thuốc nhỏ mắt ra từ trong túi của mình. Cậu Miêu, loại thuốc này có tác dụng rất mạnh. Lúc cậu sử dụng cho mình phải chú ý một chút. Nếu là người bình thường, chỉ cần cho 3 giọt vào bên trong nước trà của người đó là được rồi. Quá nhiều sẽ rất dễ mất kiểm soát. Miêu Lạc trả tiền, nham hiểm cất thuốc nhỏ mắt vào trong ngực mình. Tối nay là tiệc mừng thọ 70 tuổi của Hổ gia. Hổ gia bảo Sơn Miêu tự đưa thiệp mời tới. 6 giờ tối, cả nhà Lý Phong chuẩn bị dự tiệc. Khi một chiếc Maybach mới tinh xuất hiện ở cổng khách sạn, không ít khách khứa đều quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt ngạc nhiên cảm thán và cực kỳ hâm mộ của mọi người, Hứa Hiếu Dương và Hứa Mộc Tình bước ra từ trong xe. Lý Phong bước chậm hơn một chút, anh đi ở cuối cùng. Lúc này, Vương Tiểu Thất lén chạy tới từ bên cạnh. Đại ca, em đã chuẩn bị hết theo lời dặn của anh rồi. Lý Phong gật nhẹ đầu, vỗ lên bả vai của Vương Tiểu Thất, hờ hững cười khẩy một tiếng. Lúc này, trong phòng tổng thống của khách sạn Hoàng Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Trịnh của Tô Phương Hoa vội vàng đi vào từ bên ngoài. Trong tay hắn cầm một cái hộp rất tinh xảo. Hắn mở hộp ra trước mặt Tô Phương Hoa, bên trong là một viên thuốc màu đỏ. Cậu chủ, đây là thuốc tôi mới kêu người đưa đến từ trên tỉnh. Một khi cho Hứa Mộc Tình uống viên thuốc này rồi, cách chương.